Chương 214, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 77. Tâm tình không tốt, đánh hắn. Tâm tình tốt, đánh hắn. Uống rượu, đánh hắn. Không có tiền, cũng đánh hắn. Đây không phải là có lỗi với hắn nha. Phồn Tinh trái tim tê dần, so trên thân thể đau, còn muốn đau. Nàng trong lòng đau nàng đóa hoa nhỏ. Ngươi như thế nào có thể nói bậy đâu. Tạ Như Nhân bén nhọn phản bác. Phồn Tinh chỉ là niết Tạ Trản tay tay, thật sâu nhìn một chút Tạ Như Nhân. Ngươi không thừa nhận sao Tạ Như Nhân, tiểu tạp chủng, thế nhưng cái gì đều ra bên ngoài nói ngươi biết sao. Ngươi, nếu làm chuyện xấu, sẽ có báo ứng à. Phồn Tinh đầu ngón tay ẩm ướt, lặng lẽ lau tại Tạ Trản quần áo bên trên. Liền giống như nàng, làm chuyện xấu, hại người khác, sau đó liền sẽ rất đau. Ngươi nếu là, đánh qua Tạ Trản đóa hoa nhỏ, tay ngươi, liền sẽ mục nát. Thì từng khối rớt, máu me nhảy mùa, đau chết ngươi. Đá đóa hoa nhỏ, chân của ngươi, liền sẽ từng chút, đánh gãy. Vỡ nát, giống bánh thịt một dạng. Phồn Tinh từ trong lòng lôi ra tiểu hồng sách, nhị cầu, còn nói cái gì tới ngươi đối đóa hoa nhỏ, nếu không phải thật tâm, liền sẽ ruột thủng, bụng nát. Tất cả đều mục nát, muốn chết, lại không thể chết. Ngươi cho rằng Phồn Tinh là cố ý đến cho Tạ Trản tẩy trắng sao cũng không phải. Lão đại chỉ số thông minh, còn không có tẩy trắng cao cấp như vậy ý tưởng. Nàng chính là, đến chú Tạ Như Nhân. Bởi vì mạng internet những kia mắng Tạ Trản, nàng đều không có thể tìm tới người mặt đối mặt mắng. Nhưng mà Tạ Như Nhân nàng có thể bình đài đều nổ ngọa tào đây là loại nào ác độc kỹ nữ đập quả nhiên vật họp theo loài, người chia theo nhóm, có thể coi trọng Tạ Trản. Người ta mẫu tử ở giữa cho dù có mâu thuẫn, đó cũng là người một nhà sự. Huống chi, liền Tạ Trản nhân phẩm, mẹ hắn đánh hắn mắng hắn làm sao vậy không phải đều là vì hắn hảo liên quan gì nàng, thế nhưng như vậy chú người ta mẹ ruột. Ha ha, Tạ Trản cũng thật là một nam nhân, cứ như vậy tùy ý mẹ hắn bị người mắng. Trên đời này, sẽ khóc người mới có đường ăn. Luôn có đứng nói chuyện không đau thắt lưng người, của người phúc ta, khuyên người khác khoan dung với người. Đến thỏa mãn chính mình giá rẻ thánh mâu tâm. Tạ Trản mẹ hắn lại không tốt, kia cũng không sinh hắn nuôi dưỡng hắn lại nói, mẹ ruột nào có không đánh đứa nhỏ đánh ngươi vài lần, ngươi còn nhớ thủ liền tại mọi người kích động thảo luận thời điểm, biến cố gần như là trong nháy mắt đó phát sinh diễn truyền bá sảnh ngay phía trên sắt thép lương, răng rác hai lần, rơi xuống không biết sao xui xẻo, chính là Tạ Như Nhân phía trên kia cái phát sinh như vậy đột nhiên, Tạ Như Nhân thậm chí đều chưa kịp chạy. 50cm phẩm chất sắt thép lương, liền đập vào nàng trên đùi. Vậy hắn mẹ mấy trăm cân sắt thép lương A, hơn nữa còn là từ chỗ cao rơi xuống. Người chủ trì lúc ấy đều dọa một bước, run rẩy co rúm ở góc hẻo lánh, cảm giác diễn truyền bá sảnh đều bị đập đến rung chuyển một chút. Kết quả Phồn Tinh lù lù bất động. Phát sóng trực tiếp trên hình ảnh, mọi người chỉ thấy máu tươi tung tóe, trước mắt xích hồng. Ngay sau đó là tận trời gào thét tiếng. Video bên trong, Tạ Như Nhân hai chân bị đồng loạt đặt ở sắt thép dưới xà nhà. Người cơ hồ nhìn không tới đùi nàng, nghiễm nhiên là bị nghiền thành bùn. Tạ Trản tiểu đáng yêu nghĩ đưa tay che Phồn Tinh mắt, kết quả bị Phồn Tinh tiểu đáng yêu giành trước một bước, vương kín mắt của hắn. Tạ Như Nhân gặp chuyện không may, Tạ Trản không biết vì cái gì. Phát hiện mình thế nhưng giống cái máu lạnh quái vật, không chỉ không có nửa điểm thương tâm, càng thậm chí còn có một loại thoải mái cảm giác. Lần này phát sóng trực tiếp sự cố, ác liệt ảnh hưởng khiếp sợ toàn quốc. Chủ yếu vẫn là bởi vì lúc ấy trường hợp quá mức huyết tinh, nhượng sở hữu xem phát sóng trực tiếp người, đều lưu lại khắc sâu bóng ma trong lòng. Càng thậm chí cũng không có thiếu người, vì vậy mà xuất hiện tâm lý vấn đề. Liên lo lắng không biết lúc nào, đỉnh đầu hội đập cái gì đó xuống dưới, đem người cho đập thành thịt nát xe cứu thương vội vàng cứu viện, Phồn Tinh rời đi diễn truyền bá sảnh, nghiêng đầu. Gục tại Tạ Trản trong ngực. Khoe miệng là huyết, trong lỗ mũi cũng là huyết đợi lại lúc tỉnh lại, nguyên bản mượt mà ngập nước trong con ngươi, bịt kín một tầng huyết vụ, cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Người ngoài nhìn nàng, tựa như cái tiểu yêu quái dường như, một đôi huyết đồng, rất dọa người.